Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 70 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, chiến lực của Giao Thanh Đồ nằm ngoài dự đoán của tất cả luyện khí sĩ. Pháp lực của hắn vượt qua cực hạn của linh thể cảnh. Cho dù là cường giả đan nguyên cảnh, có lẽ cũng không hùng hồn bằng hắn. Nguyên thần của hắn là kiểu đầu long thần, bản thân pháp lực đã vượt qua đồng loại, cộng với việc hắn có truyền thừa của tổ long, hơn nửa năm nay chăm chỉ khổ luyện, pháp lực cũng bạo tăng. Tổ long tế của Đông Hải long tộc, người mạnh nhất đều sẽ có được truyền thừa của tổ long, nhưng tổ long tế năm nay là lần hoành tráng nhất trong lịch sử, huyết tế vô số luyện khí sĩ hải tộc. Giao Thanh Đồ có được truyền thừa tổ long hoàn chỉnh nhất. Những luyện khí sĩ long tộc có được truyền thừa tổ long trong lịch sử đều có thành tựu kinh người. Không ít người tu luyện thành long tộc cự phách đạt tới cảnh giới thông thiên, thậm chí còn có một số vị đã trở thành long thần. Truyền thừa của tổ long mà Giao Thanh Đồ có được còn hoàn chỉnh hơn của họ rất nhiều. Từ đó có thể thấy tiềm lực của hắn sẽ kinh người tới mức nào. Huống hồ long tộc vốn dĩ thể phách đã cường đại, hồn phách cường đại, pháp lực cũng kinh người. Có căn cơ này cộng với tổ long truyền thừa, thực lực Giao Thanh Đồ thậm chí còn mạnh hơn cả Hạ Thánh Sơ. Trung Nhạc giao đấu với Giao Thanh Đồ, thấy danh tính của Giao Thanh Đồ liên tục leo lên trên thanh tú bảng của Lang Nha bảng. Mỗi một giây đều vượt qua vô số cái tên khác, nhanh chóng đột phá thanh tú bảng, lọt vào chiến vương bảng. Sau khi hắn vào tiểu hư không thì không khiêu chiến người khác nên nằm ở dưới cùng của Lang Nha bảng. Nhưng giao đấu với Trung Nhạc, chiến lực của hắn được thích phóng, như vậy người đời mới thấy được thực lực của hắn. Bạch Tương Hải nhìn mà tán thưởng không ngừng. Giao Long vốn là chủng tộc anh dũng thiện chiến nhất Đông Hải Long tộc. Giao Thanh Đồ sư huynh là nhân vật nổi trội. Khâu sư muội nhìn đi, bản lĩnh của huynh ấy, ngoài truyền thừa của Giao thị còn có một loại truyền thừa chí cao. Truyền thừa hạng đó, Bạch Trạch tộc ta có ghi chép từng xuất hiện vài lần ở trong Long tộc, là truyền thừa của Lôi Trạch thị. Khâu Cấm Nhi nghe nửa hiểu nửa không, thấy Bạch Tương Hải tiếp tục nói. Lôi Trạch thị là huyết mạch thần hoàng, tiên thiên long thần. Đông Hải Long tộc đều là thế hệ sau của Lôi Trạch thị, nhưng huyết mạch thì không được như Lôi Trạch thị. Long tộc gọi Lôi Trạch thị là tổ long, ý là vạn long chi tổ. Phía sau Giao Thanh Đồ sư huynh là Hoa Văn Thương Long, đó chính là Lôi Trạch thị. Huynh ấy có truyền thừa của tổ long từ tổ long tế, có lẽ không phải huyền công tầng thần hoàng thì cũng gần như vậy rồi, chỉ là không biết huynh ấy lĩnh ngộ được bao nhiêu thôi. Khâu Cấm Nhi khâm phục nói. Bạch sư huynh đúng là biết nhiều thật đấy. Bạch Thương Hải đắc ý nói. Bác Hải Bạch chọc ta, cái khác không dám nói, chứ nói về công pháp của các tộc khác thì biết như của quý trong nhà vậy. Bạch Trạch tộc ta có ghi chép kỹ lưỡng chi tiết nhất về công pháp của các tộc, chỉ cần từng xuất hiện thì sẽ ghi chép lại đặc trưng của công pháp thần công, quy luật biến hóa pháp lực, tất cả đều sẽ được ghi chép hết lại. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc nói. Bạch Trạch thị biết nhiều như vậy, chắc chắn sẽ tấn công vào nhược điểm của kẻ địch, chẳng trách mà có thể hùng cứ Bắc Hoang được. Bạch Thương Hải mỉm cười nói. Bạch Trạch thị ta không dám nói cái gì cũng biết, thế nhưng 9/9 công pháp trong thiên hạ thì đều biết cả. Tuy không thể dùng gậy ông đập lưng ông, thế nhưng tấn công vào nhược điểm của đối thủ thì là tu hành cơ bản nhất của tộc ta mà. Thế tại sao vừa rồi sư huynh không dám giao đấu với sư ca ta vậy? Khâu Cấm Nhi tò mò hỏi. Nụ cười trên mặt của Bạch Tương Hải cứng đờ, ngượng ngùng nói. Người thấy đấy, tên Giao Thanh Đồ sư huynh đã nằm trong trăm hạng đầu tiên chiến vương bảng. Với thực lực của huynh ấy, có lẽ một số cường giả đan nguyên cảnh cũng không phải đối thủ. Huynh ấy sẽ nhanh chóng thay thế hết tiên hiền ở trên chiến vương bảng, trực tiếp lên đệ nhất chiến vương bảng. Ngay cả việc huynh ấy lên thần thoại bảng có lẽ cũng là việc chắc như đinh đóng cột rồi. Sư huynh của ngươi Trung Sơn Thế lần này gặp phải kình địch rồi. Khâu Cấm Nhi ngẩng lên nhìn chiến vương bảng, thấy tên của Giao Thanh Đồ vẫn đang di chuyển lên trên. Ở trên không trung, thần long bay lượn, Giao Thanh Đồ dùng thần thông lôi trạch thị vô cùng đáng sợ. Mỗi cú đánh pháp lực của hắn đều khiến không khí rung chuyển nổ tung, cảm giác như cả không gian đều rung chuyển. Nguyên thần và nhục thân của hắn giao hợp là một, biến thành cửu đầu thần long, thi triển thần thông, tốc độ công kích đáng sợ hơn cả Hiếu Mang thần tộc. Trung Nhạc đứng yên tại chỗ, chống đỡ thần thông từ bốn phương tám hướng, chặn được hết công kích từ Giao Thanh Đồ. Hắn luyện Thái Dương chi hỏa thành Thái Dương chân hỏa, các loại thần thông đều có thuộc tính chân hỏa. Dưới sự thiêu đốt của chân hỏa thì không gì không tan chảy, mà chân hỏa biến thành các loại kiếm khí, các loại thuẫn văn, uy lực cũng không hề tầm thường. Nhưng hắn rơi vào thế thủ, rõ ràng có hơi bị động. Bản lĩnh của Giao Thanh Đồ sư huynh đúng là rất cừ mà. Bạch Thương Hải tán thưởng không ngừng nói: "Ta đoán huynh ấy sẽ nhanh chóng thi triển toàn lực thôi. Khâu sư muội, đến giờ huynh ấy vẫn chưa dùng toàn lực. Khi dùng toàn lực có lẽ là lúc sư huynh của ngươi thua. Kìa, nhìn đi kìa, huynh ấy sắp dùng toàn lực rồi." Giao Thanh Đồ chín cái đầu rồng giống lớn, dùng toàn bộ sức lực. Tên của hắn trên chín vương bảng lập tức nhảy lên trên điên cuồng, vượt qua cả Hạ Thánh Sơ, đứng ở vị trí thứ hai chín vương bảng. Pháp lực cuồng bạo chấn động khiến cho toàn bộ luyện khí sĩ có mặt trong tiểu hư không thành cùng biến sắc. Pháp lực thế này cho dù là đặt giữa các luyện khí sĩ đan nguyên cảnh cũng là cực kỳ hùng hồn. Hoa văn thương long phía sau Giao Thanh Đồ cũng gầm lên, tên của hắn lại nhảy thêm một nấc, chiếm vị trí chiến vương bảng đệ nhất, xung kích thần thoại bảng. Trên không trung nháy mắt đã xuất hiện vô số giao long bay lượn trên không trung. Vạn Long Đồ. Giao Thanh Đồ hai tay đẩy mạnh về trước, trong Vạn Long Đồ, vạn long tràn ra về hướng Trung Nhạc. Cuối cùng hắn cũng thi triển chiêu dùng toàn lực, muốn dựa vào chiêu này đánh bại Trung Nhạc, bước lên thần thoại bảng. Côn bảng hét lớn, trên trời vầng mặt trời nhàn nhạt đột nhiên trời tối sầm lại, phía trên hư không lơ lửng vầng mặt trời bắn ra chùm sáng tập trung trong tiểu hư không thành. Ánh mặt trời bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, không gian đó tối sầm lại như không hề có chút ánh sáng nào. Uỳnh uỳnh, năm quầng sáng sau lưng Trung Nhạc càng tỏa sáng hơn, pháp lực khí huyết cuồng bạo chấn động nhúm đỏ cả bầu trời. Trên bầu trời là vô số kimô bay lượn, các con kimô giống như mũi tên đen phóng ra từ người Trung Nhạc, biến thành một vầng mặt trời rừng rực cháy. Trung Nhạc lại đẩy hai tay về phía trước, mặt trời lăn tới va đập vào Vạn Long Đồ. Kim ô và Vạn Long va chạm, khoảnh khắc này vô cùng sáng chói, vô cùng ác liệt. Pháp lực hai bên đối đầu, kim ô và giao long cùng bay lên đan xen rối rít. Không biết có bao nhiêu con kim ô chết đi, cũng không biết bao nhiêu giao long bị thôn phệ rồi nổ tung. Uỳnh uỳnh. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, mặt trời và Vạn Long Đồ chèn ép lẫn nhau, sụp đổ tan rã. Hai tay của Trung Nhạc và long chảo của Giao Thanh Đồ va đập, hai người toàn thân run lên cùng thổ huyết. Đột nhiên, thần nhãn trên trán Trung Nhạc mở ra, bắn ra một đạo kim quang cắt đứt đầu Giao Thanh Đồ, xác nằm thẳng trên đất. Bạch Thương Hải sững người, nụ cười trên môi đông cứng lại. Vừa rồi hắn nói Giao Thanh Đồ dùng hết sức chính là lúc Trung Nhạc sẽ thua, không ngờ Giao Thanh Đồ lại chết dứt khoát như vậy. Giao Thanh Đồ sư huynh, như vậy đã rất giỏi rồi. Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh an ủi nói: "Sư ca ta không tùy tiện dùng tới con mắt trên mi tâm đâu. Thần nhãn của huynh ấy tiêu hao rất lớn, dùng nó có nghĩa là huynh ấy không hề có ưu thế gì về pháp lực và thần thông so với Giao Thanh Đồ sư huynh, đành phải dùng thần nhãn để giết thôi. Bạch sư huynh không hề nhìn nhầm người đâu." Bạch Thương Hải xấu hổ ho hắng mãi không thôi. Khâu Cấm Nhi chớp mắt nói: "Bạch sư huynh, giờ có phải tới lượt huynh rồi không? Huynh đánh giá nhiều luyện khí sĩ như vậy, họ đều thua rồi. Thế nhưng Bạch sư huynh học thức uyên thâm, chắc chắn sẽ có vài phần tự tin chiến thắng đấy chứ." Bạch Thương Hải mặt trắng bệch, tiếp tục ho ác liệt, mệt mỏi nói: "Bạch Trạch ta thì không sợ bất cứ luyện khí sĩ nào cả, nhưng ta lại đang bị ốm, người thấy đấy, ta ho ra máu rồi này." Trung Nhạc nhìn sang hắn, Bạch Thương Hải kéo áo choàng lại, đứng dậy, tiếp tục ho ra máu, vừa ho vừa nói: "Trung sư huynh, đợi khi ta khỏe lại sẽ tới lĩnh giáo vậy." Trung Nhạc nhìn sang vị thần tộc trẻ tuổi luôn tươi cười với ý hỏi. Bạch Thương Hải lập tức ngừng ho, nhìn về phía thiếu niên thần tộc kia, động dung nói: "Tây Hoang Tịch Tà sao? Hắn cũng tới tiểu hư không ư?" Khâu Cấm Nhi vội nói: Bạch sư huynh, tịch ta rất lợi hại sao? Vừa rồi những người huynh đánh giá đều bị sư ca ta giết rồi, ngươi đánh giá tịch ta này đi. Nàng vẻ mặt đầy trông chờ, còn Bạch Thương Hải thì mặt đen sì, ngượng ngùng nói: nhãn lực của ta thật ra rất chuẩn, chỉ là sư huynh của ngươi quá mạnh, khiến ta dự đoán nhầm pháp lực, nghịch khai ngũ luân của hắn thôi. Ừ, còn có con mắt thần nhãn, cái nhưng tên tịch tà này thì ta không đánh giá được. Hắn lắc đầu nói: hắn là nam đinh duy nhất của tà thần tộc, tịch tà thần tộc là huyết mạch mà thần hoàng Tây Hoang để lại. Sao, huyết mạch thần hoàng ư? Trung Nhạc cũng hơi run lên, ánh mắt nhìn tịch tà có chút ngưng trọng. Mấy vạn năm trước, vị thần hoàng thống trị tổ tinh đã xây dựng nên thần đình khổng lồ. Giờ tổ tiên các tộc trong thần tộc đều là thần quan, thần tử của hắn. Cho dù là Bạch Trạch ở Bắc Hoang, Trọng Lê ở Nam Hoang, khi ấy đều là triều thần của hắn. Thiếu niên thần tộc tịch tà này lúc nào cũng tươi cười, hàm tiếu nói: Trung sư huynh, hôm nay dường như vẫn còn kìm nén thì phải, mãi chưa dùng tới toàn lực, xem ra còn dè chừng điều gì. Nếu như vậy giao đấu với ngươi, ngươi sẽ thiệt thòi. Hắn vừa dứt lời, Bạch Thương Hải giật mình nhìn Trung Nhạc nghĩ bụng: kìm nén sao, chưa dùng toàn lực ư? Trung Nhạc gật đầu: đúng là ta còn dè chừng. Tịch Tà cười nói: khi nào ngươi không còn dè chừng điều gì nữa thì chúng ta sẽ giao đấu, ngươi thấy sao? Được. Trung Nhạc gật đầu. Thiếu niên kia tươi cười lui vào trong đám người. Bạch Thương Hải vội vàng tìm kiếm, thế nhưng không thấy dấu tích của Tịch Tà, hắn đã lại biến mất rồi. Là đối thủ đáng sợ, nếu ta liều mạng cho thân phận Long Nhạc bại lộ thì có chiến thắng được hắn không đây? Trung Nhạc nhìn vào đám người, lần đầu có cảm giác không chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhận ra được ta không dùng toàn lực, Tịch Tà đúng là có chút bản lĩnh đấy. Hắn thân có huyết mạch thần hoàng, cộng với truyền thừa thần hoàng, đúng là đối thủ cường đại. Trung Nhạc thu ánh mắt về, ghi nhớ cái tên Tịch Tà này. Trên thần thoại bảng không có nhiều tên, chỉ khoảng 2-3 nghìn tên, thế nhưng Tịch Tà không có tên trên đó. Tuy chỉ nói chuyện 1-2 câu với hắn, thế nhưng Trung Nhạc đã nắm được tính cách của hắn. Người này không có tên trong chiến vương bảng và thần thoại bảng là đương nhiên. Trong mắt hắn, thứ hạng không quan trọng, chỉ đối thủ mới là quan trọng nhất. Đến giờ hắn chưa gặp được đối thủ nào đáng để hắn ra tay, nên tên của hắn không xuất hiện trên chiến vương bảng cũng như thần thoại bảng. Hắn khác với Giao Thanh Đồ. Giao Thanh Đồ nhẫn nhịn không ra tay là muốn chiến một trận oanh liệt trước mọi người, một trận thành danh thiên hạ. Còn trong mắt Tịch Tà chỉ có đối thủ. Trung Nhạc lên thần thoại bảng đã khiến hắn chú ý, vì thế hắn mới xuất hiện. Thế nhưng sau khi Trung Nhạc không dùng hết sức thì hắn chủ động rút lui, là vì không muốn lợi dụng bất cứ điều gì của Trung Nhạc. Đối thủ như vậy mới là đối thủ đáng sợ nhất. Sư ca, vị Bạch sư huynh này thú vị thật đấy. Lần nào hắn nói ai lợi hại là người đó sẽ thua. Khâu Cấm Nhi cười, Bạch Thương Hải nghe thấy mặt đỏ dần, ho hắng không thôi, làm như không nghe thấy gì. Trung Nhạc nghiêm mặt nói: Bắc Hoàng Bạch Trạch Thị, Bắc Cổ Thông Kim, tri thức uyên thâm, không gì là không biết. Bạch sư huynh biết rõ người khác, thế nhưng lại không biết về ta, nên mới nhiều lần đoán sai, chứ không phải không đủ bản lĩnh đâu. Bạch Thương Hải nghe thấy câu đó thấy rất hài lòng, tiến lại thi lễ cười nói: Bạch mỗ là mạnh lãng, không biết bản lĩnh của Trung sư huynh. Vừa rồi mới thấy được, mới biết một kiếm giết ra khỏi Tây Hoang không phải là hư danh nói chơi. Trước kia Bạch mỗ có nói gì đắc tội, mong Trung sư huynh hãy bỏ qua cho. Trung Nhạc đáp lễ cười nói: đa tạ Bạch sư huynh đã không ra tay, nếu không vừa rồi ta sẽ bị thương nặng rồi, cũng sẽ phải khổ sở hơn không ít đâu. Trọng Lê thần tộc vẫn chưa cho đi, mọi người đành phải ở lại trong tiểu hư không thành. Trung Nhạc và Bạch Thương Hải nói chuyện phiếm, Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh càng nghe càng kinh ngạc. Bạch Thương Hải đúng là có thể gọi là Bắc Thông Cổ Kim, biết về công pháp thần thông các chủng tộc rõ như đồ trong nhà mình, nói rất rành mạch, thậm chí còn biết rõ cả nhược điểm của từng loại công pháp thần thông. Không chỉ vậy, Bạch Thương Hải còn biết về tiên phú thần thông và nhược điểm của vạn tộc trên thế gian, đúng là biết tuốt. Lúc nãy Khâu Cấm Nhi còn có ý coi thường hắn, nhưng khi nghe hắn và Trung Nhạc nói chuyện thì vô cùng khâm phục hắn. Sở dĩ hắn không biết về Trung Nhạc chủ yếu là do hắn nghĩ Trung Nhạc tu luyện công pháp kiếm môn, dùng công pháp kiếm môn nghịch khai ngũ luân rồi suy đoán chiến lực của Trung Nhạc, nên mới phán đoán sai như vậy. Hắn không biết Trung Nhạc tu luyện Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ mà tân hỏa truyền thụ, căn bản khác với luyện khí sĩ kiếm môn khác. Nhưng Bạch Thương Hải biết càng nhiều thì sẽ càng không dám giao đấu với sư ca. Cũng có thể nhận ra rằng biết quá nhiều cũng không hẳn là tốt. Hắn biết càng nhiều thì càng sợ, không có khí chất tinh dũng vô kỵ của sư ca. Khâu Cấm Nhi thầm nghĩ bụng. Ánh mắt của Trung Nhạc lay động, đột nhiên hạ giọng nói: Bạch huynh có biết ma hồn cấm khu dưới kiếm môn ta là thế nào không? Bạch Tương Hải do dự một chút, nhỏ giọng nói: Bạch gia ta đúng là có biết một chút về việc này, thế nhưng việc này liên quan quá nhiều, ta cũng không tiện nói nhiều. Ồ, Bạch huynh có thể nói một chút không? Trung Nhạc nói nhỏ. Bạch Tương Hải lưỡng lự một chút nói: Ma hồn cấm khu đó không phải chỉ dưới kiếm môn các ngươi mới có đâu, những nơi khác cũng có. Dưới Hiếu Mang Thần Miếu ở Tây Hoang, dưới Thiên Hầu Cung của Trọng Lê Thần Tộc Nam Hoang, dưới Hãm Không Thánh Thành Đông Hoang, và cả dưới Bạch Khẩu Thần Miếu Bắc Hoang ta cũng có một tòa ma hồn cấm khu. Tuy đã có suy đoán, thế nhưng khi nghe vậy, Trung Nhạc vẫn thấy chấn kinh. Bạch huynh, ma hồn cấm khu là nơi nuôi dưỡng thánh linh, năm nơi này đều có thánh linh, nhưng chủ mộ rút cuộc là ai thì ta không biết được. Sao, người cũng đã biết rồi? Bạch Tương Hải kinh ngạc, thở phào nói: Nếu người đã biết thì ta nói ra cũng không có gánh nặng gì. Bạch gia ta ở Bắc Hoang đã 5 vạn năm, có không ít điển tịch đã ghi chép lại, nhưng với ma hồn cấm khu thì đều là suy đoán thôi, không có ghi chép từng tấn về chủ mộ. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm trọng, giọng lại đè thấp hơn nữa: Tiền bối Bạch Trạch Thị, ta đoán mộ địa này nối liền với Nam Hoang, nhưng Đông Hoang và Hải Ngoại thì không có. Mộ địa dưới Nam Hoang đều là mộ bồi táng, không phải chủ mộ. Quy cách này có lẽ là của thần hoàng thiên đế, nhưng mấy ngày gần đây ta tới tiểu hư không kiểm tra nơi ở của thiên đế này và đế mộ ở trong đó, thấy đế mộ dùng tinh cầu bố trí mộ bồi táng, quy cách lớn hơn nhiều. Vì thế ta nghĩ mộ chủ dưới Nam Hoang của chúng ta không phải quy cách của thượng đế, cùng lắm là mộ của một vị thần hoàng. Sao, mộ của thần hoàng ư? Trung Nhạc cười nói: Bạch huynh nói nhỏ vậy làm gì? Bạch Thương Hải lại càng nói nhỏ hơn, lầm bầm nói: Suy đoán của ta thực sự kinh thế hãi tục, nếu chuyển ra ngoài e là sẽ gây nên đại họa kinh thiên. Ta từng đọc điển tịch của Bạch gia, lại nghiên cứu lịch sử các tộc, phát hiện một số sự việc rất thú vị. Chính là các đại thần tộc ở Tây Hoang, cả Trọng Lê ở Nam Hoang, Bạch Trạch Bắc Hoang, ghi chép lịch sử đều chỉ có 5 vạn năm. Có nghĩa là các chủng tộc này của chúng ta đều xuất hiện vào 5 vạn năm trước đây. Từ đây có thể suy đoán 5 vạn năm trước thần hoàng của Tây Hoang đã rời đi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nghe mà ù ù cạc cạc, không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại kéo vị thần hoàng thống trị nơi này 5 vạn năm trước vào. Các người nhìn thấy mảnh xương này không? Bạch Thương Hải lấy ra mấy mảnh xương vỡ, Trung Nhạc nhìn thấy rất quen, dường như cùng nguồn gốc với lưu nhận của hắn, dường như là một phần của lưu nhận. Bạch Thương Hải ho hắng hai tiếng, đắc ý nói: Mấy mảnh xương này là ta phát hiện bên bờ hồ ở dưới kiếm môn sơn, khi ta cùng trưởng lão trong tộc tới đại hoang kiếm môn, vì Thủy Tử Am trưởng lão mời Bạch Trạch Thị ta tới hòa giải mâu thuẫn giữa kiếm môn và Hiếu Mang thần tộc. Đây là mảnh xương vỡ của một con thú thần, có lẽ bắn ra từ trong ma hồn cấm khu. Trung Nhạc tim khẽ động, hồi đó hắn ra khỏi ma hồn cấm khu chính là lao ra từ mặt hồ đó. Khi ấy thú thần Thi Cốt truy sát hắn, bị cấm chế trong ma hồn cấm khu cắt nát đầu. Thần cốt rơi ra lớn nhất chính là thần nha, được hắn luyện thành lưu nhận. Các mảnh vỡ khác quá nhỏ, số lượng cũng ít, Trung Nhạc vội rời đi nên cũng không tìm kỹ. Không ngờ Bạch Thương Hải lại tìm thấy. Bạch Thương Hải giơ lên một mảnh xương nói nhỏ: Mảnh xương thú thần này đã có 5 vạn năm lịch sử rồi, thần hoàng trên tổ tinh 5 vạn năm trước. Trung Nhạc giữ người lẩm nhẩm nói: 5 vạn năm trước, thần hoàng đột nhiên dẫn chúng thần rời khỏi Tây Hoang, rời khỏi tổ tinh, nó là tới Tử Vi thần đình. Hắn bất giác dùng mình nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Bạch Thương Hải cũng dùng mình hạ giọng nói: Nếu tịch tà thần hoàng không rời đi mà chết rồi thì sao đây? Thần của các tộc cũng không đi mà là bị chôn dưới 5 khu mộ bồi táng kia thì sao? Thần ma của Tây Hoang đều bị chôn trong 5 ngôi mộ bồi táng, chỉ để lại thế hệ sau của thần tộc thì sao? Trung Nhạc và hắn nhìn nhau, dùng mình liên hồi, cảm thấy không rét mà run. Khâu Cấm Nhi không kìm được hỏi: Suy đoán của Bạch huynh có phần không ổn đâu. Hạ hầu không chết, hạ hầu không phải là hạ quan của vị tịch tà thần hoàng đó sao? Nếu chúng thần bồi táng thì tại sao hắn không bồi táng đây? Đến nay Trọng Lê thần tộc vẫn tế tự linh của Hạ Hầu. Trung Nhạc khựng lại gật đầu. Hạ Hầu có lẽ là sau khi Tịch Tà thần hoàng rời khỏi tổ tinh mới tới gióng trống dưng cờ mở ra tiểu hư không để xâm chiếm nơi ở của thiên đế, mở ra đế lăng. Nếu thần hoàng còn thì không phải hắn trộm mộ mà thần hoàng đi trộm mộ rồi. Ngoài Hạ Hầu ra, Ngao Thị Tổ Long cũng đang ngủ vùi trong Đông Hải. Hải tộc Đông Hải phản loạn, cự phách của Côn Bằng thần tộc tới tấn công. Vị Tổ Long này còn từng hiển thánh, dùng bàn long kiếm và thần dực đao chống lại. Hơn nữa, lão tổ của Hiếu Mang thần tộc, linh của vị bàn ngao cổ thần đáng sợ kia, vẫn còn ở trên mặt trăng. Chắc hắn chưa chết trong bộ bồi táng đấy chứ. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng. Bạch Thương Hải cũng sững người, trao mày lại, nhớ tới Tây Hoang, đúng là có linh của mấy vị thần tổ, sau khi được tế tự đủ thì sẽ hiển linh. Hơn nữa, linh của lão tổ Bạch Trạch Thị hắn cũng vẫn còn, không bị phong ấn trong mộ huyệt. Chỗ xương này không sai, đúng là xương của thú thần 5 vạn năm trước. Bạch Thương Hải lẩm bẩm nói, lẽ nào những thần còn sống đều là người canh mộ sao? Ba người nghĩ mãi không hiểu, đột nhiên nghe xung quanh ồn ào. Các luyện khí sĩ tràn về chỗ cửa vào của tiểu hư không, có người cao giọng nói, Trọng Lê thần tộc cho qua rồi, mọi người mau đi thôi. Trung Nhạc đứng dậy, nheo mắt nhìn về phía cửa vào của tiểu hư không, thấy lăng nha bảng vắt ngang chân trời, đông đảo luyện khí sĩ từ từ xuyên qua bảng rời khỏi tiểu hư không. Sao Trọng Lê thần tộc lại từ bỏ Thanh Long Vân Văn Kỳ vậy? Hắn có chút bất an thầm nghĩ. Sư ca, chúng ta cũng đi thôi chứ? Khâu Cấm Nhi lên tiếng hỏi. Trung Nhạc gật đầu. Hai huynh muội họ cùng Bạch Thương Hải đi tới cửa vào tiểu hư không, càng ngày càng gần lăng nha bảng. Đột nhiên sắc mặt Trung Nhạc thay đổi, cảm nhận được Thanh Long Vân Văn Kỳ trong nguyên thần bí cảnh của mình dần dần muốn hành động, suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Bên ngoài lăng nha bảng, U Tuyển Nhị Lão cùng với một vị võ đạo thiên sư, mỗi người cầm một lá cờ lớn, cũng là hình tam giác đuôi dài. Lá cờ mở rộng, đuôi dài tới nghìn trượng, bay kêu phần phật. Ba vị cự phách đang dùng lực phất cờ, một lá cờ có hình Bạch Hổ thần, một lá cờ hình Chu Tước thần, một lá cờ hình Huyền Vũ thần. Bốn lá cờ này quả như là một bộ. U Tuyển Nhị Lão thần sắc khẽ động, mừng rỡ nói lớn, kẻ trộm cờ ở ngay ở đây, chúng ta cảm ứng được rồi. Thanh Long Vân Văn Kỳ ở ngay sau lăng nha bảng, không biết là tiểu hư không nào. Mau, mau dùng Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Cổ, ba lá cờ này phá vỡ nguyên thần bí cảnh của hắn ta, gọi Thanh Vân Kỳ ra đây. Ba vị cự phách cười ha hả, phất mạnh ba lá cờ thần. Ba lá cờ giao cảm, cảm ứng với Thanh Long Vân Văn Kỳ ngày một mạnh hơn. Không những phải gọi Thanh Long Kỳ, mà còn phải tìm ra tên khốn đó, xử lý hắn cho tử tế vào. Thật khó trách Trọng Lê thần tộc lại chịu thả người. Hóa ra là có biện pháp khác có thể triệu hoán Thanh Long Vân Văn Kỳ. Bên trong tiểu hư không, Trung Nhạc mở nắp cây đèn đồng của Tân Hỏa kia ra, ném Thanh Long Vân Văn Kỳ vào trong đó. Ngoài mặt giống như không có chuyện gì xảy ra, cùng với Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải tiến vào lăng nha bảng, đi xuyên qua tấm bảng này ra ngoài. Thanh Long Vân Văn Kỳ tuy mạnh, thế nhưng cũng không mạnh hơn thần dực đao được. Ngọn đèn kia của Tân Hỏa, ngay cả thần dực đao cũng có thể chấn áp được, che đậy cảm ứng của Côn Bằng thần tộc, càng huống chi là Thanh Long Vân Văn Kỳ này. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, ba vị lão tiên sinh này đang làm cái gì vậy? Khâu Cấm Nhi ngẩng đầu nhìn lên ba vị lão giả đang vung vẩy đại kỳ giữa không trung, không khỏi hiếu kỳ hỏi. U Tuyển Nhị Lão và vị võ đạo thiên sư kia đang cật lực thôi động ba cây thần kỳ. Ba cây thần kỳ này uy năng kinh người, huy vũ chúng cũng tiêu hao cực kỳ kinh người. Cho dù ba vị lão giả này đều là tồn tại cấp cự bá, huy vũ suốt nửa ngày cũng mệt mỏi tới mức thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trung Nhạc ngẩng đầu lên, liếc mắt quan sát, lắc đầu cười nói, ta cũng không biết được, có lẽ là đang huy động thần binh để rèn đúc thân thể. Nghe nói sau khi tiêu hao hết toàn bộ pháp lực và thể năng trong cơ thể chính mình, lại một lần nữa tu luyện trở về, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bạch Thương Hải cũng cười nói, cho dù có muốn rèn đúc thân thể cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người huy vũ thần binh như vậy à. Ta cảm thấy Trọng Lê thần tộc hẳn là muốn tế tự thần binh, ba vị lão tiên sinh này đang thi pháp tế tự à. Khâu Cấm Nhi có chút khâm phục nói, bọn họ tự hồ đã mệt chết rồi nhưng vẫn tiếp tục cố gắng chống đỡ kìa. đã lớn tuổi như vậy còn có khả năng bậc này, không hổ là Trọng Lê thần tộc mà. U Tuyển Nhị lão và vị võ đạo thiên sư kia mệt mỏi tới mức thở hổn hển như trâu, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Vô số luyện khí sĩ từ trong tiểu hư không đi ra đều nhao nhao nghỉ chân ngắm nhìn, từng tên cũng đều kinh ngạc tán thán, vô cùng kinh ngạc đối với thể năng và pháp lực của ba vị lão giả này. Ba cây thần kỳ này đều là thần binh ba vị lão giả huy động cho tới bây giờ vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì, thật sự là đáng kính đáng sợ. Ba người Trung Nhạc đi ra khỏi môn hộ, tiến vào trong Hỏa Đô thành. Nhạc tiểu tứ, ngươi tự hồ đã bị người ta để mắt tới rồi. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hòa đột nhiên nói. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, tinh thần lực đảo quét bốn phía, trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Hắn quả thật là đã bị người khác để mắt tới. Trong phạm vi cách hắn chừng 4-5 dặm, ít nhất có hơn 20 gã luyện khí sĩ các tộc đang theo dõi, chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Mà ở những chỗ xa hơn, hẳn là còn có những luyện khí sĩ khác nữa. Ánh mắt của Trung Nhạc nhìn về phía đám người theo dõi kia, chỉ thấy đại đa số đám luyện khí sĩ này là tới từ thần tộc Tây Hoang, thậm chí còn có thân ảnh của Yêu tộc và Trọng Lê thần tộc. Ta vốn dĩ có kiểu oán với rất nhiều thần tộc Tây Hoang, cách đây không lâu ở trong tiểu hư không thành lại leo lên thần thoại bảng, không bị người ta để mắt tới mới là lạ. Trung Nhạc hút mạnh một hơi thật dài, danh tiếng của hắn tại Tây Hoang cực kỳ vang dội, rất nhiều thần tộc Tây Hoang đều hạ tất sát lệnh và huyền thường lệnh, nhất định muốn diệt trừ hắn. Mà lần này hắn leo lên thần thoại bảng trong tiểu hư không, cả 50000 năm qua chỉ có 2-3000 luyện khí sĩ có thể ghi danh lên thần thoại bảng. Có thể tưởng tượng luyện khí sĩ có thể leo lên thần thoại bảng sợ rằng sẽ trở thành cái đinh trong mắt những chủng tộc khác. Dù sao thần thoại bảng chính là rất khó leo lên, có thể leo lên thần thoại bảng đều là tồn tại có tư chất ngộ tính nghịch thiên, thực lực cơ hồ là vô địch trong cùng cảnh giới. Luyện khí sĩ bậc này có tiềm lực quá lớn, nếu để mặc cho trưởng thành lên, đối với những chủng tộc khác sợ rằng chính là một sự uy hiếp thật lớn, cho nên nhất định phải trước khi hắn trưởng thành nên lập tức diệt trừ, bằng không chính là nuôi hổ gây họa. Khoảng cách tới lúc cuối năm chỉ còn có 3 tháng, hiện tại cũng là lúc nên trở lại kiếm môn, bất quá làm sao trở về vẫn có chút khó khăn đấy. Trung Nhạc bình tĩnh lại tinh thần, trong lòng thầm suy tính. Từ Nam Hoang một đường thẳng trở về Đại Hoang, tất nhiên sẽ có rất nhiều hung hiểm, sợ rằng nửa bước khó đi. Mà nếu mượn đường từ Nam Hải tiến vào Đông Hải, sau đó chuyển hướng tiến vào Đông Hoang, lại vào Đại Hoang, sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian, cần phải hao phí thời gian 4-5 tháng mới có thể đi hết con đường này. Mà nếu đi theo con đường Tây Hoang, đường xá so với đường biển sẽ gần hơn một chút, có thể kịp thời trước cuối năm tiến vào Đại Hoang. Thế nhưng tại Tây Hoang, những kẻ muốn giết hắn cũng là nhiều nhất, ngược lại chính là tự chui đầu vào lưới, sợ rằng độ nguy hiểm so với trực tiếp trở về Đại Hoang càng cao hơn. Trung Nhạc tính toán một hồi, trong lòng không khỏi sầu muộn, nói với Khâu Cấm Nhi. Sư muội, chúng ta tạm thời ở lại Hỏa Đô thành một thời gian, mấy ngày nữa mới lên đường về Đại Hoang. Khâu Cấm Nhi gật đầu, sau đó Trung Nhạc tìm khách sạn, mướn 2 gian khách phòng ở tạm. Bạch Trạch Thị ở trong Hỏa Đô thành có cứ điểm của chính mình, Bạch Thương Hải cũng có địa phương dừng chân của riêng mình, cách khỏi hai người Trung Nhạc. Bất quá, mỗi ngày Bạch Thương Hải cũng đều thường xuyên chạy tới, đàm luận bí mật các khoang với Trung Nhạc. Nghe nói ngày đó, U Tuyển Nhị lão của Trọng Lê thần tộc huy vũ đại kỳ, cũng không phải là muốn rèn đúc thân thể, cũng không phải tế tử, mà là muốn tìm kiếm kẻ trộm cờ. Có luyện khí sĩ nào đó đã đánh cắp Thanh Long kỳ, làm hư đại kế Trọng Lê thần tộc mở ra đế lăng, cho nên Trọng Lê thần tộc mới đại động can qua như vậy. Bất quá, kẻ trộm cờ kia rất gian xáo, cho tới bây giờ Trọng Lê thần tộc vẫn chưa tìm được hắn ta. Ta còn nghe nói gần đây Trọng Lê thần tộc cứ 10 bước một nhóm, 100 bước một trạm gác, nghiêm tra các luyện khí sĩ rời khỏi Hỏa Đô thành. Có không ít luyện khí sĩ bị bọn họ bắt giữ lại ở ngoài thành, lục soát toàn thân, nghe nói chính là đang tìm kiếm Thanh Long kỳ. Bạch Thương Hải mang tới rất nhiều tin tức hữu dụng. Một ngày này hắn lại tới khách sạn, thoáng chần chừ trong chốc lát nói: Trung sư huynh, trưởng lão của Bạch Trạch Thị chúng ta đã tới. Trưởng lão nói ta không được đi lại quá thân cận với ngươi, gần đây kiếm môn các ngươi sợ rằng sắp có đại sự phát sinh. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động hỏi: Có phải Bạch huynh đã nghe được phong thanh gì hay không? Bạch Thương Hải còn chưa kịp trả lời, đột nhiên giữa không trung tưởng vân lượn lờ, vân khí phiêu phiêu, thanh âm tế tự vang vọng từ giữa không trung truyền xuống. Trung Nhạc mở cửa sổ ra nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền giá ngự mây trắng từ từ phía tây bay tới. Xa xa đã có khí tức cường đại nghiền ép tới. Xung quanh chiếc lâu thuyền kia mây mù mờ mịt, từng vị cường giả thần tộc cao lớn vĩ ngạn dị thường đứng trên khoang thuyền, toàn bộ đều là bàn ngao ba đầu, có kẻ còn giống như thần nhân vậy, ánh mắt sáng ngời như điện. Chiếc lâu thuyền này nhanh chóng lái vào Hỏa Đô thành, lập tức có cường giả hạ thị đi ra đón chào. Không ngờ lại là U Tuyền Như Lão đích thân đón tiếp. Giữa không trung, trên chiếc lâu thuyền kia đột nhiên xuất hiện một vầng minh nguyệt treo cao, sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, thấp giọng nói: "Bốn vị cự bá tứ phương thần miếu của Hiếu Mang thần tộc, Âm Tình Viên Khuyết sao? Hiếu Âm, Hiếu Tình, Hiếu Viên, Hiếu Khuyết, vì sao bọn họ, bốn vị cự bá này lại cùng tới Hỏa Đô thành đây?" Bạch Thương Hải liếc nhìn hắn một cái nói: "Tự nhiên là vì kiếm môn mà tới rồi. Trung sư huynh à, người có chỗ không biết rồi, Hiếu Mang thần tộc cũng mời chào Bạch Trạch thị ta tham dự vào việc này. Nó là muốn đánh hạ Trấn Phong đường của kiếm môn. Bất quá Bạch Trạch thị ta vẫn luôn không để ý tới phân tranh của ngoại giới, hơn nữa có giao tình không tệ với trưởng lão Thủy Tử An của kiếm môn, cho nên mới không đáp ứng. Lần này trưởng lão tới đây cũng là đáp ứng lời mời tới đây làm người chứng kiến thôi, cũng không phải thật sự muốn đối địch với kiếm môn đâu." Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, chuyện tình Hiếu Mang thần tộc liên thủ với Trọng Lê thần tộc, hắn sớm đã nghe được tin tức. Bất quá Hiếu Mang thần tộc nhất cử xuất động bốn vị cự bá, Âm Tình Viên Khuyết, thủ bút này cũng quá lớn. Trong Trấn Phong điện có trấn áp một vị thần nhân võ đạo của Nam Hoang, không biết còn sống hay đã chết rồi. Hiếu Mang thần tộc chính là ném ra cái mồi nhử này, Trọng Lê thần tộc tự nhiên là nhịn không được cắn câu rồi. Chiếc lâu thuyền của Hiếu Mang thần tộc được dẫn vào trong thành, đáp xuống trong Hỏa Thánh Cung trong thành. Hỏa Đô thành ở trong Nam Hoang là thánh địa bài vị thứ hai, đệ nhất thánh địa là Thiên Hầu Cung. Bất quá Hỏa Đô thành cách Đại Hoang gần hơn một chút, cho nên Trọng Lê thần tộc và Hiếu Mang thần tộc mới chọn gặp mặt ở đây. Chiếc lâu thuyền này vừa mới đáp xuống, đột nhiên chợt thấy trên mặt biển phía đông xuất hiện ma vân ba động, thanh nhạc trỗi lên. Trong thanh âm nhã nhạc êm tai, một tòa ma bảo bạch cốt thật lớn đứng sừng sững trên ma vân, nhanh chóng lái vào Hỏa Đô thành. U Tuyền Như Lão vội vàng đi ra nghênh đón, cao giọng cười nói: "Hoa chân phu nhân đừng xa tới đây, khiến cho Hỏa Đô thành nhà tranh sáng ngời, mời vào, mời vào." Cánh cửa tòa ma bảo to lớn kia mở ra, từng nàng nữ tử xinh đẹp nhao nhao xuất hiện, vây quanh một vị phu nhân xinh đẹp, quần áo lộng lẫy, hoa lệ đi ra, hoàn lễ cười nói: "U Tuyền Nhị Lão, khách sáo rồi, thiếp thân một đường tới đây, linh dược sắp sửa hao cạn, có thể bổ sung một chút linh dược trong Hỏa Đô thành hay không?" U Tuyền Nhị Lão cười nói: "Hỏa Đô thành ta, các loại kỳ chân dị bảo, cái gì cần đều có cả, chắc chắn sẽ khiến cho phu nhân hài lòng." Vị hoa chân phu nhân kia vỗ vỗ tay, mỉm cười nói: "Các hải nhi, sau khi tới Hỏa Thánh Cung, các ngươi dọn dẹp cái mớ cặn thuốc cũ một chút đi, sau đó đổi lại tân dược trong Hỏa Đô thành." Rất nhiều ma nữ xinh đẹp nhao nhao xưng vâng dạ. Sau đó U Tuyền Nhị Lão dẫn tòa ma bảo âm xâm này tiến vào trong Hỏa Thánh Cung. Bạch Tương Hải phun ra một ngụm chọc khí nói: "Ngay cả ma tộc cũng bị Hiếu Mang thần tộc thuyết phục rồi, phái ra hoa chân phu nhân tới đây. Vị hoa chân phu nhân này là một vị cự bá của ma tộc, thực lực cực kỳ cường đại, khủng bố. Ngoại trừ hoa chân phu nhân ra, mấy ngày trước Long tộc cũng có cường giả tới đây." "Sao, Long tộc ư?" Trung Nhạc có chút kinh ngạc. Hắn vốn dĩ định đi gặp Ngao Phượng Lâu, hỏi hắn xem có thủ đoạn gì có thể giúp cho mình an toàn trở lại Đại Hoang hay không. Bất quá Ngao Phượng Lâu đối với hắn vẫn luôn né tránh không chịu gặp, hiển nhiên là Ngao Phượng Lâu khuyên can không được cường giả Long tộc, trong lòng hổ thẹn, cho nên đơn giản là không muốn gặp hắn. "Còn có mấy cái thần tộc Tây Hoang, nghe nói cũng có mấy vị cường giả tới." Bạch Thương Hải chần chừ một chút rồi nói: "Quân tử không đứng dưới tường sắp sập, Trung sư huynh, người tốt nhất không nên trở về kiếm môn nữa đi, bằng không..." Trung Nhạc chân thành tạ ơn, mỉm cười nói: "Hiện tại ta đã bị các đại thế lực để mắt tới, cho dù muốn trở về kiếm môn cũng là không thể đi được." "Hiện tại kiếm môn mưa gió bập bùng, không phải là đất lành á." Bạch Thương Hải xoay người rời đi nói: "Nếu ta liên quan với người quá sâu, chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy vào. Trung sư huynh cáo từ, tương lai nếu người có thể còn sống, ta và ngươi sẽ nâng cốc chúc mừng một phen, hy vọng ngươi còn có thể sống tiếp được." Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn hắn nói: Đa tạ Bạch huynh mấy ngày nay đã tận lực hỗ trợ, Trung mỗ ghi nhớ trong lòng, không tiễn vậy. Ngươi dừng chân đi, dừng chân đi. Bạch Thương Hải đột nhiên dừng lại nói, nếu ngươi thật sự muốn trở về kiếm môn, tốt nhất thừa dịp bây giờ rời khỏi Hỏa Đô Thành, bởi vì các đại thế lực còn đang thương lượng, chưa rảnh xuất động, những tồn tại quá mạnh mẽ đuổi theo giết ngươi đâu. Trung Nhạc quay trở về khách phòng, Khâu Cấm Nhi lộ ra thần sắc lo lắng. Sư huynh. Trung Nhạc trầm giọng nói, sư muội, chúng ta lập tức trở về kiếm môn. Ngữ khí của Khâu Cấm Nhi sầu muộn hỏi, làm sao trở về đây? Giết về. Trong mắt Trung Nhạc bùng phát sắc khí, hắn chỉnh lấy hành trang, thản nhiên nói, thần cản giết thần, ma cản giết ma, một đường giết trở về kiếm môn. Khâu Cấm Nhi trầm mặc, lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, giúp Trung Nhạc chỉnh sửa quần áo. Trung Nhạc lộ ra nụ cười, mỉm cười nói, sư muội, ngươi thật là đẹp. Trong mắt của Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, ngồi lên xe lăn, Trung Nhạc đẩy nàng ra khỏi khách phòng nói, ta nguyện cuộc đời này có thể nhìn thấy nhân tộc quân lâm thiên hạ. Sư muội, chúng ta đi thôi. Ngoài khách sạn, vô số cặp mắt chăm chú rơi xuống trên người đôi thiếu niên thiếu nữ này. Khâu Cấm Nhi phi thường yên tĩnh, Trung Nhạc đẩy chiếc xe lăn gỗ đi ra ngoài thành. Ở sau lưng bọn họ, từng đạo thân ảnh nhao nhao xuất hiện. Có từ trong bóng tối đi ra, có từ trên cao nhảy xuống, có từ dưới lòng đất chậm rãi chui lên. Trên đường phố sau lưng Trung Nhạc, thân ảnh đám luyện khí sĩ càng lúc càng nhiều. Không khí cực kỳ ngưng trọng, không có bất kỳ kẻ nào lên tiếng, không nghe được một tia tạp âm. Hai bên đường phố, từng gian cửa hàng đều đóng cửa lại, rèm cửa sổ cũng đóng kín. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bình thản đi về phía trước. Con đường vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, chỉ một thoáng đã trở nên vắng ngắt, không có một người đi đường nào. Vô số cặp mắt trốn ở phía sau cửa sổ và khe cửa len lén quan sát đôi thiếu niên thiếu nữ này. Trung Nhạc đẩy xe lăn gỗ đi tới cửa thành Hỏa Đô Thành. Ngoài cửa thành chính là sa mạc, diện tích bát ngát, đối diện chính là phương hướng đại hoang. Kiếm môn, ta trở về đấy. Hai người đi ra khỏi Hỏa Đô Thành. Bên ngoài Hỏa Đô Thành, Trung Nhạc hành tẩu ở trên sơn đạo. Hắn đi ra khỏi thành gần một dặm, đường đi dần dần trở nên gập ghềnh. Số lượng đám luyện khí sĩ đi theo sau lưng kia càng lúc càng nhiều hơn. Có kẻ bám theo sau lưng Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, có kẻ lại chui vào trong lòng đất, có kẻ lại bay lên thiên không, còn có kẻ từ hai bên đường chạy gấp đi, chuẩn bị ở phía trước chặn giết hai người. Nơi này vẫn còn có thể nhìn thấy các đoàn xe thương đội lui tới, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, khi nhìn thấy trận thế to lớn xung quanh hai người Trung Nhạc, đám thương đội kia cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng nghiêm cẩn phòng bị. Trong phạm vi lãnh địa Hỏa Đô Thành chính là nghiêm cấm khai chiến, dù sao Hỏa Đô Thành cũng là địa phương làm ăn mua bán. Nếu khắp nơi đều là đánh đánh giết giết, chuyện làm ăn mua bán này cũng đều không làm được. Bởi vậy, ở trong Hỏa Đô Thành và ngoài thành, phạm vi chừng trăm dặm, Trung Nhạc cũng không cần quan tâm sẽ gặp phải công kích của đám luyện khí sĩ này. Đi tới hơn 10 dặm, Trung Nhạc đột nhiên nhìn thấy ven đường phía trước xuất hiện một gã thiếu niên thần tộc đang ngồi bên cạnh lương đình, bày sẵn tiệc rượu, đang lặng lặng chờ đợi. Sư ca là gã Ích Tà huyết mạch thần hoàng kia. Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút lo lắng, thấp giọng nói. Trong lòng Trung Nhạc cũng khẽ động, cùng với Khâu Cấm Nhi tiến về phía trước, chỉ thấy gã thiếu niên thần tộc kia đứng dậy, ánh mắt ôn nhuận, mỉm cười, mời hai người vào đình uống rượu. Ích Tà huynh 10 dặm trường đình đưa tiễn, Trung mỗ thật sự cảm kích cả. Trung Nhạc chắp tay cảm tạ, ngồi xuống cười nói. Ích Tà hay còn được gọi là Tịch Tà rót rượu cho hắn nói, ta lo lắng hôm nay không tiễn Trung huynh sau này trở thành di hận, vì vậy đặc biệt ở đây chờ ngươi. Trung Nhạc nâng chén lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Cặp mắt của Ích Tà nhìn chằm chằm Trung Nhạc, hạ giọng hỏi, hôm nay Trung sư huynh chuẩn bị thả xuống gánh nặng trong lòng, toàn lực xuất thủ hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói, xem tình huống ra sao đã, nếu cần ta toàn lực xuất thủ, ta tự nhiên sẽ tận lực hết sức. Ích Tà nhất thời trầm mặc, một lát sau mới trầm ngâm nói, đối thủ khó tìm, hiếm thấy gặp được một đối thủ không tệ, nếu không thể tận hứng đánh một trận, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi sao? Chỉ tiếc trên người Trung huynh gánh nặng quá nhiều, cho tới bây giờ vẫn luôn có tục sự quấy nhiễu, không biết hôm nay qua đi ta còn có thể tìm được một đối thủ như Trung huynh hay không. Trung Nhạc thản nhiên nói, giang sơn đời đời đều có nhân tài xuất hiện lớp lớp, đời người cả mấy trăm ngàn năm, Mặc dù không có Trung Mỗ, Ích Tà huynh cũng sẽ tìm được một đối thủ xứng tầm thôi. Ích Tà cảm khái nói, sợ rằng ta phải đợi rất nhiều năm nữa mới có thể gặp được một vị thiên tài leo lên thần thoại bảng á. Hai người không nói thêm gì nữa, đều tự uống ba chén rượu. Sau đó Trung Nhạc đứng dậy, đẩy xe lăn của Khâu Cấm Nhi rời khỏi lưng đỉnh. Sau người hắn đột nhiên hiện ra đại nhật Kim Ô, giang cánh tới mấy mẫu, nâng Khâu Cấm Nhi lên trên lưng của Kim Ô. Cuồng phong thổi quét, Trung Nhạc đứng trên đỉnh đầu Kim Ô, quần áo phần phật ngự gió mà đi. Ích Tà, nếu lần này ta không chết, nhất định sẽ long kích cửu thiên, uy nghiêm bao trùm thiên hạ, khi đó ngươi có thể tới tìm ta. Tam Thúc Kim Ô vỗ cánh phi hành, phá vỡ bức tường âm thanh. Ở trên bầu trời, dáng ngự cuồng phong bạo vũ phá không bay đi. Mà trên đường sơn đạo bên dưới, từng gã luyện khí sĩ cũng đột nhiên bay thẳng lên không, đều thi triển ra thủ đoạn phi hành, từng tên phá không truy kích. Ích Tà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số đạo quang mang cắt ngang không trung, giống như mưa sao xa giữa ban ngày tung bay là tả, bay thẳng về phía bắc. Long kích cửu thiên sao? Ích Tà chắp hai tay sau lưng, thấp giọng nói, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể sống sót tới lúc đó. Giữa không trung, không gian phương viên mấy trăm dặm đột nhiên trở nên tối sầm. Quang tuyến ánh dương quang do thái dương bắn ra không ngừng vặn vẹo, phi tốc hội tụ về phía trong cơ thể Trung Nhạc. Tràng diện vô cùng kinh người. Không gian xung quanh thân thể hắn đã biến thành một quả hỏa cầu thật lớn, giống như một vầng mặt trời nhỏ thiêu đốt vậy. Đại nhật Kim Ô chở hắn cùng với Khâu Cấm Nhi ở trong vầng mặt trời vỗ cánh phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lưng hắn, đám luyện khí sĩ nhao nhao truy đuổi kia nhất thời theo không kịp tốc độ phi hành của hắn, đã bị bỏ rơi càng lúc càng xa. Khoảng cách trăm dặm rất nhanh đã qua. Lúc này tốc độ của Trung Nhạc đã đạt tới gấp 3 lần tốc độ âm thanh, bỏ chạy cực nhanh, đủ để bỏ rơi đại bộ phận luyện khí sĩ truy sát. Bất quá tại thời điểm hắn lên đường, cũng đã có rất nhiều luyện khí sĩ chạy tới phía trước con đường hắn sẽ đi qua, thật sớm mai phục chờ đợi. Đám luyện khí sĩ này cũng chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là đám luyện khí sĩ có thể đuổi kịp hắn kia. Có thể có được tốc độ phi hành bậc này, thông thường đều là tồn tại đan nguyên cảnh hoặc pháp thiên cảnh. Đây mới là những kẻ đuổi giết nguy hiểm nhất. Xoẹt! Từng đạo cương phong đập mặt mà tới. Ở phía trước, từng đóa mây trắng phiêu phù, che khuất cảnh sắc phía dưới. Đột nhiên chỉ thấy trong tầng mây xuất hiện từng tòa cao sơn san sát, núi non thông tú, cảnh sắc mê người. Đám núi non này không ngờ lại là phiêu phù trên tầng mây, lại có cảm giác tĩnh mịch mê người như thần cảnh vậy. Trung Nhạc từ xa bay tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, sư muội. Khâu Cấm Nhi ở sau lưng hắn dang rộng hai cánh tay, sau lưng nàng nguyên thần cú mang hiện ra, mãnh liệt vỗ cánh. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện vô số sợi dây leo điên cuồng bắn nhanh về phía trước. Từng sợi dây leo mọc dài, giống như vô số con cự long thanh sắc, trùng điệp chập trùng, chui vào chui ra, xông vào biển mây trên không trung đám quần sơn kia. Đám dây leo này nhìn giống như thanh đằng, thật ra là mộc kiếm khí, trong đại tự tại kiếm khí, nổi danh với biến hóa đa đoan. Bành bành bành! Từng ngọn núi lớn dưới sự dây dưa của thanh đằng nhao nhao sụp đổ, vỡ nát, hóa thành vô số văn lộ đồ đằng. Nhưng lại thấy càng nhiều ngọn núi hơn tuôn trào ra, trùng trùng điệp điệp, càng lúc càng nhiều hơn. Ở trên không trung còn có mấy ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đập thẳng về phía hai người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 70 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.